Chương 04, liền gọi Lưu Ly A làm trò đùa hắn thiên tân vạn khổ tìm tơ y nàng, chính là vì từ vừa mới bắt đầu, liền bồi bầu bạn tại bên người nàng. Bây giờ, thật vất vả mới đoàn tụ, hắn làm sao có thể cứ như vậy rời đi huống chi, một thế này, hắn cu nở dê không có phụ mẫu đi nhanh đi, đừng đi theo ta. Khương Ly thúc giục một tiếng. Thế nhưng là, thú nhỏ nhưng cố chấp không rời đi. Khương Ly bất đắc dĩ thở dài, ngươi nhìn ta, đều là trong lúc vô tình lưu lạc đến nơi đây, ta cu nở dê không biết một mực lưu tại cái này, ta sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Ngươi một mực dựa vào ta, chẳng lẽ chờ ta rời đi thời điểm, cũng muốn theo ta cùng đi nàng vốn là bất đắc dĩ ngữ điệu, lại không nghĩ, thú nhỏ đang nghe câu nói này về sau, thế mà kiên định gật đầu. Tây Khương Ly sững sờ. Nàng không nghĩ tới, chính mình tận tình khuyên bảo về sau, sẽ là kết quả như vậy. Cái kia không phải ngươi đi theo ta không tiện. Khương Ly sắc mặt hơi quĩnh. Nàng sống hai đời, đều không có cái gì chăm sóc sủng vật kinh nghiệm, vạn nhất, sơ ý một chút, đem đáng yêu như thế manh thú nuôi chết rồi, làm sao bây giờ nghĩ đến đây loại khả năng tính. Khương Ly toàn thân một cái giật mình, thần sắc ngưng trọng đối thú nhỏ khuyên nhủ, vì cái mạng nhỏ của ngươi, còn là không muốn lại tiếp tục quấn lấy ta. Thử một hai lần bị nàng cự tuyệt. Thú nhỏ nhai răng, lộ ra hung tướng, tựa hồ đang uy hiếp Khương Ly. Thế nhưng là, nó cái này lông xù, béo mút míp bộ dạng, cho dù là làm ra hung tướng, lại không chút nào giữ tợn cảm giác khủng bố, vẫn là như vậy ngây thơ chân thành, manh chết người ngươi không muốn như thế dụ hoặc ta. Khương Ly trong nội tâm gọi thẳng chịu không được, nhịn không được, đưa nó ôm, bảo hộ ở trong ngực. Được rồi, lại lưu ngươi một đêm. Ngày mai ngươi nhất định phải đi. Khương Ly ôm thú nhỏ đứng lên, trong nội tâm dơ lên cờ trắng. Dù sao hôm nay nàng cu nở dê đi không được, liền lại nuôi một ngày đi. Khương Ly ở trong lòng thở dài. Mặc dù đáp án này, cũng không phải khiến thú nhỏ hài lòng đáp án. Nhưng là, đang nghe ra nữ nhân sau khi thỏa hiệp, nó cu nở dê bình tĩnh lại. Chỉ là, cặp kia màu lưu ly đôi mắt bên trong, nhưng xẹt qua một đạo không cho người ta dễ dàng phát hiện tính toán quan mang. Ngừng ngừng đi một chút. Tại mặt trơ ý xuống nu y thời điểm, Khương Ly lại dẫn thú nhỏ, trở về phía trước ở tạm trong sân động. Mang về, còn có trên đường hái những cái kia trái cây. Cũng không biết thú nhỏ có biết hay không những này trái cây, đi qua thời điểm, thú nhỏ đều sẽ dùng răng cắn lại y phục của nàng kéo kéo một cái, tỏ ý nàng hái xuống. Ê, ăn đi. Khương Ly đem một tấm la chủ ồ y tây trải trên mặt đất, phía trên dọn xong mấy cái rửa sạch sẽ quả. Đối thú nhỏ no y thú nhỏ không có khách khí, túi đầu vui sướng bắt đầu ăn. Nhìn xem no túi đầu chuyên tâm găng quả, sau lưng cái đuôi nhỏ không tự chủ lay động bộ dáng, Khương Ly phốc phốc một tiếng bật cười. Nghe được nàng tựa hồ tâm tình không tệ tiếng cười, thú nhỏ ngẩng đầu, trong mắt mờ mịt mà nghi ngờ nhìn về phía nàng. Khoe miệng, còn lưu lại nước trái cây, bộ dáng ngốc manh đáng yêu. Không có việc gì, ăn ngươi đi. Khương Ly cười nói. Thú nhỏ cái này mới lại túi đầu xuống, tiếp tục ăn đồ vật. Khương Ly nhìn xem nó cẩn thận gặm ăn trái cây bộ dạng, cũng bị dẫn ra muốn ăn, cầm lấy một cái quả, đặt ở bên môi cắn một cái. Trên đảo này quả hương vị rất là thơm ngon, nước súng mãn. Cắn một cái đi xuống, trừ thơm ngon bên ngoài, còn có một cỗ thản nhiên mùi thơm. Ăn về sau, có thế rất nhanh khôi phục thể lực, để tinh thần súng mãn. Ăn trái cây, Khương Ly tự hỏi hôm nay thu hoạch. Nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay cũng không có thu hoạch gì. Nàng hôm nay, trừ ở trong rừng đi dạo, vẫn không có phát hiện cái gì vật sống bên ngoài, lại đến nàng bị xông lên trên bờ cát, thuận bãi cắt đi rất lâu. Cuối cùng, nàng vẫn không có phát hiện Nam Vô Hận bóng dáng, chỉ có thể suy đoán, hắn khả năng không có bị vọt tới trên cái đảo này. Mà hòn đảo nhỏ này phụ cận, trừ mênh mông hải vực bên ngoài, căn bản nhìn không thấy cái gì. Nàng cũng không biết. Nơi này rời Tây Hoang vẫn còn rất xa, từ cái kia phương hướng rời đi, mới có thể đến đạt Tây Hoang. Không có thuyền, không có bản đồ HNZHI, không có hồn thạch hiện tại trên người nàng, trừ thiếp thân mang theo một vài thứ bên ngoài, cơ hồ không có gì cả. Hành lý, đều theo thuyền biển táng thân trong biển rộng. Ai, muốn ta đường đường Nam Hoang gia tiên nữ đế, thế mà luân lạc tới tình cảnh như thế. Khương Ly đem ăn xong hột ném ra ngoài bên ngoài sơn động, cảm thán một câu. Nghe được nàng, thú nhỏ ngước mắt nhìn lướt qua, lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn. Hôm nay còn chưa thăm dò xong xuôi, ngày mai lại tiếp tục dò xét. Nếu bây giờ không có phát hiện gì, cũng chỉ có thế ngay tại chỗ lấy tài liệu, tạo một cái bẫy trúc, thử thời vận. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, ở trong lòng kế hoạch. Chỉ là, nhìn như vậy đến, nàng sợ rằng còn phải ở trên đảo dừng lại mấy ngày. Vào đêm, đống lửa lại cháy lên. Kết thúc tu luyện phía sau Khương Ly phát hiện, ăn uống no đủ thú nhỏ, chẳng biết lúc nào, lại leo đến chính mình hai chân phía trên, cuộn thành một đoàn ngủ được nặng nề. Lông xù vật nhỏ, để Khương Ly đánh đáy lòng ưa thích. Chỉ là, chính nàng cu nở dê kỳ quái. Lúc trước, nàng đối loại này lông xù manh vật, tựa hồ cũng chưa như thế yêu thích qua. Vì sao, đơn độc gặp phải nó, liền để nàng có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác đâu tiểu gia hỏa. Đây chính là chính ngươi ôm ấp yêu thương, vậy ta liền không khách khí. Nhẹ nhàng đem ngủ say thú nhỏ ôm vào trong ngực. Đột nhiên tới động tĩnh, để thú nhỏ trong ngực nàng giật giật. Khương Ly vội vàng dùng ngón tay tại nó cọng lông ở giữa nhẹ nhàng vuốt vuốt, thấp giọng tại nó bên tai nói, ngoan, ngủ đi, có ta ở đây, đừng sợ. Tựa hồ là nghe được thanh âm của nàng, thú nhỏ an ổn rất nhiều. Ôm thú nhỏ, Khương Ly cu nở dê dần dần khép lại hai mắt. Trong lúc bất chi bất giác, nàng lại nằm mơ, y lì nguyên mộng thấy nàng nhất nhớ người, trong mộng tới triền miên. Đợi nàng tỉnh lại, mới phát hiện, cái kia giống y lì như thật từng màn, vẫn là nàng ngộng. Mới một ngày, Khương Ly lại lần nữa lục soát đảo nhỏ. Đợi đến nhanh lúc chiều, nàng lại để cho thú nhỏ rời đi. Lần này, thú nhỏ không tiếp tục kiên trì, chỉ là nhìn nàng một cái, liền xoay người nhảy vào trong bụi cỏ. Khương Ly sững sờ nhìn xem nó bóng lưng biến mất, cảm thán nói, thật là một cái vô tình vô nghĩa tiểu gia hỏa. Thiệt thòi ta còn nuôi ngươi hai ngày, hôm qua còn không nguyện đi, hôm nay liền đi được như vậy dứt khoát. Nói xong, nàng hướng một phương hướng khác, cu nở dê tiêu sái rời đi. Một đêm này, nàng ngủ được vô cùng không an ổn, không tiếp tục nằm mơ, nhưng cũng ngủ được rất không nỡ. Đợi nàng hừng đông khi mở mắt ra, nhìn qua bị ánh mặt trời rải đầy cửa hàng. Trong nội tâm luôn luôn có một loại thất lạc rơi cảm giác. Miễn cưỡng nâng lên tinh thần, Khương Ly đi ra ngoài động, nhìn thấy canh giữ ở ngoài động lông xù lúc, nhưng là sững sờ. Người không đi nàng kinh ngạc ngồi xổm ở đi mà quay lại thú nhỏ trước mặt. Chẳng biết tại sao, bởi vì nó lại lần nữa xuất hiện, trong lòng nàng cảm thấy mười phần vui vẻ. Thật giống như, trong nội tâm mất đi cái kia bộ phận quay lại như vậy. Ngươi là lại bình tĩnh ta sao? Khương Ly cười tủm tỉm đưa nó ôm vào trong ngực đứng lên. Mà thú nhỏ lại bởi vì động tác này, một đôi lông xù, trắng nón nà chân trước, vừa vặn sờ nhẹ đến nàng đấy đà ngạo nhân dãy núi phía trên. Dưới vướt xúc cảm, để thú nhỏ sững sờ, hoàn toàn không có nghe được Khương Ly đang nói cái gì. Tất nhiên ngươi xác định theo ta, vậy ngươi phụ mẫu dù cho đến muốn ngươi, ta cũng là không cho. Ân, cho ngươi lấy cái danh tự, liền gọi Lưu Ly đi.